Nguyên lai lẫn nhau giao hòa làm một cái chỉnh thể ảo ảnh. Mãnh liệt 1/62. Đại ổn định thân hình về sau, mới phát hiện lưỡng đạo ảo ảnh liền là trước kia Lăng Thiên cùng Thiên Quân. Bất quá lúc này nhìn về phía hai người càng nhưng lại vi chật vật. Lăng Thiên đã là quần áo rách mướp. Thiên Quân tuy nhiên quần áo vị phá, nhưng lưỡng trên thân người giao tạp lấy đủ loại vết thương, có càng là sâu đủ thấy xương. Toàn thân cũng như ngâm tại huyết trì giống như. Hơn nữa hai người đều giống như ác ma giống như. Hắn giữ tận gương mặt gần muốn ăn người. Thật không nghĩ tới, ta dung hợp thị ma đao như trước không thể chém giết ngươi. Không thể không nói, ngươi xác thực là khó gặp tu tiên thiên tài. Lăng Thiên khó được khiêm tốn một hồi, có chút tán thưởng nói. Bất quá lập tức lại là lời nói xoay chuyển, tràn đầy tự tin nói, bất quá hôm nay ngươi phải chết. Ta còn có một chiêu cuối cùng vô dụng, xem của ta nhân đao hợp nhất. Đi chết đi. Nhân đao hợp nhất. Đang nghe Lăng Thiên nhân đao hợp nhất lúc, Thiên Quân cả người đều chấn kinh rồi. Hắn đã có thể cùng Bàn Long thần kiếm nhân kiếm hợp nhất rồi, cho nên hắn biết rõ một chiêu này lợi hại, không dám khinh thường. Lập tức đem Bàn Long thần kiếm giơ lên, cả người lập tức hóa thân thành kiếm. Chỉ thấy vốn là ba thước có thừa Bàn Long thần kiếm tại cùng Thiên Quân dung hợp về sau, toàn bộ thân kiếm khí thế liền trở nên dị thường lăng lệ ác liệt. Mũi kiếm chỗ chỉ, vạn vật đều diệt. Bàn Long thần kiếm cũng so sánh với trước lớn hơn tận vạn lần. Toàn bộ thân kiếm chỗ phát ra vàng ơn ánh linh quang bao phủ gần nửa cái bầu trời. Sở hữu tất cả bị vàng ơn ánh linh quang bao trùm chi nhân đều cảm nhận được một cổ cường đại đến không thể địch nổi kiếm khí. Giờ khắc này mọi người hoàn toàn buông tha cho ngăn cản. Tại kiếm khí bao phủ phía dưới, không có người có thể lại sinh ra phản kháng trong nội tâm. Tại Thiên Quân cùng Bàn Long thần kiếm dung hợp thời điểm, Lăng Thiên cả người cũng đang tiến hành lấy cùng thị ma đao dung hợp cuối cùng một cái giai đoạn. Lúc này, màu đen như mực thị ma đao chỗ hình thành độc lập không gian hoàn toàn là vừa nhìn vô tận hắc ám, bao phủ ở phía sau hắn nửa cái bầu trời. Cùng Thiên Quân Bàn Long thần kiếm chỗ hình thành vàng ơn ánh linh quang không gian xa xa tương đối, không có một tia ánh sáng. Hơn nữa theo hắc ám trong không gian tản mát ra vô tận hủy diệt tính khí tức, hơn nữa đao thanh liên tiếp, giống như tại trong không gian hình thành vô số lưỡi dao gió không ngừng va chạm giống như. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 267 đao kiếm hợp nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 267 đao kiếm hợp. Đến địa chỉ internet. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 268 Lăng Thiên nhận lấy cái chết. Cập nhật lúc 201.271.121-25-44 số lượng từ 4.574. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 268 Lăng Thiên nhận lấy cái chết. Ha ha, Thiên Quân tự lại để cho chúng ta buông tay đại chiến một hồi a, sinh tử lúc này một lần hành động. 405 Lăng Thiên si cuồng ở đen như mực sắc trong không gian rống lớn nói. Hắn âm thanh điếc tai muốn điếc. Tự hồ toàn bộ hắc sắc không gian dễ dàng cho cùng hắn một miệng mở lớn giống như. Đến đây đi. Lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Theo gió hiếu chiến trong nội tâm bị gà lên, cả người cũng là không chịu thua kêu gào nói. Giết diệt. hai người ai cũng không chịu thua. Đều là phát động khởi chính mình cường đại nhất công kích phóng tới đối phương. Trong lúc nhất thời cây kim chống lại râu, đen như mực sắc bầu trời mãnh liệt đánh lên vàng ơn ánh linh quan không gian. Mà cái này giữa lẫn nhau đè ép, kịch liệt ma sát lại khiến cho không khí không ngừng sét đánh lốt bốt nổ vang. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Mãnh liệt đao kiếm cùng mũi kiếm rốt cục chống lại rồi. Trong lúc nhất thời, dị sắc lộ ra. Vàng ơn ánh linh quang cùng mực sắc hắc quang mang lẫn nhau giao dung, hình thành một loại u ám giao thêm sắc màu mãnh liệt xông lên thiên không, như là một đạo núi lửa theo lòng đất bạo phát đi ra, cao cao dương lên thiên không. Đao kiếm giữ lẫn nhau chỉ là trong một sát na. Rất nhanh hai chủng tốt bất tương dung năng lượng nhanh chóng dung hợp lẫn nhau. Tự cả thiên không trong hoàn toàn bất đồng vàng ơn ánh linh quan cùng đen như mực sắc không gian cũng là lẫn nhau giao sai. Không ngừng thẩm thấu. Ám tro sắc trong không gian. Căn bản thấy không rõ lắm Lăng Thiên Thiên Quân thân ảnh. Cũng không thể xác nhận rốt cuộc là Bàn Long Thần Kiếm thắng Thị Ma Đao. Hay vẫn là Thị Ma Đao càng hơn Bàn Long Thần Kiếm một bậc. Chỉ là theo ám tro sắc trong không gian không ngừng truyền đến điếc tai muốn điếc tiếng nổ mạnh. Ám tro sắc trong không gian. Chỉ thấy Lăng Thiên Thiên Quân đứng lặng bất động. Lại tất cả là đao kiếm tương xuất. Lăng Thiên hai tay chỗ cầm chặt Thị Ma Đao chăm chú xuất tại Thiên Quân phải ngực. Mà Thiên Quân tay trái nắm chặt Bàn Long Thần Kiếm lại ngang nhiên đâm xuyên qua Lăng Thiên trái ngực. Đao trên thân kiếm lăn loạn và sáng chói hào quang không ngừng lưu động, giống như lôi quang chớp động. Ha ha, ngươi rốt cục chết ở ta Lăng Thiên trong tay rồi. Ha ha, ta rốt cục đem ngươi giết chết. Ha ha ha. Không có ưu thương, càng không có cảm giác bận tâm ngực bị đâm thủng đau đớn. Lăng Thiên chăm chú bắt lấy Thị Ma Đao không ngừng ở Thiên Quân ngực hoành suốt loạn xử. Liều lĩnh đắc ý cười nhạo, tự hồ lại vì chính mình hoàn thành một kiện kinh thiên động địa đại sự mà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Phốc! Thiên Quân cuối cùng chịu đựng không nổi cái loại này mãnh liệt trùng kích. Cho dù hắn có thể hoàn mỹ khống chế trong thân thể tế bào, lúc này vẫn là không chịu nổi Thị Ma Đao chỗ mang đến tà ác lực lượng ăn mòn. Mặt sắc tái nhợt, thân thể không ngừng trường suốt, toàn thân dính đầy không biết đến cùng là hắn máu tươi của mình hay vẫn là Lăng Thiên máu tươi. 405 Lăng Thiên càng là thảm đạm. Hắn cũng không thể như Thiên Quân như vậy hoàn mỹ khống chế thân thể tế bào lưu động. Ngạnh sanh sanh bị thụ Bàn Long Thần Kiếm một kích. Lúc này cũng mặt sắc tái nhợt. Tím hoàng sắc tóc rải rác đáp trên vai. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng sa suốt. Thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, hôm nay phải người đã chết nhất định không phải ta. Thiên Quân lau đi khóe miệng huyết thủy. Bỏ qua Lăng Thiên không ngừng dùng Thị Ma Đao xử động. Vẻ mặt tà ác đối với Lăng Thiên nói ra. Kế tiếp một màn Lăng Thiên nhưng lại trợn hai mắt như là chuông đồng giống như lớn nhỏ. Trong mắt lộ vẻ không thể tin mắt sắc. Chỉ thấy Thiên Quân một hai bàn tay to vững vàng địa bắt lấy Lăng Thiên Thị Ma Đao. Điềm nhiên như không có việc gì chậm rì rì một tấc thốn rút ra Thị Ma Đao. Trên mặt không có chút nào bất luận cái gì thống khổ thần sắc. Làm sao có thể? Ngươi! Lăng Thiên hoàn toàn nói năng lộn xộn rồi. Thấy như vậy một màn, hắn liền ánh mắt của mình đều không thể tin được. Cái này hoàn toàn phá vỡ hắn trước kia sở hữu tất cả nhận thức. Một người hoàn toàn bị tu tiên giới kỳ lạ nhất ác binh khí phá hủy ngũ tạng lục phủ lại vẫn có thể không hề sợ sắc đem hắn rút. Bằng vào điểm này, Lăng Thiên cũng đã không cách nào đã tiếp nhận. Huống chi theo biểu hiện ra đến xem, Thiên quân tự hồ gần kề chỉ là bị một điểm nhỏ tiểu nhân da thịt thương. Căn bản không đủ bất luận cái gì ảnh hưởng đại cuộc. Ngươi bây giờ tại phải biết hôm nay rốt cuộc là ai tử kỳ đi à nha. Dùng thực lực của ngươi ta căn bản liền từ đến không có đem ngươi để vào mắt. Thiên quân ngạo khí nói. Bất quá mặt sắc như trước tái nhợt như là một tờ giấy trắng. Trên trán cũng bắt đầu toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Tuy nhiên vết đau không đủ để ảnh hưởng tánh mạng. Nhưng là cả người như trước lộ ra dị thường khó chịu. Ngươi không phải người. Ngươi không phải người. Ngươi không phải người. Lăng trời đang nhìn đến thiên quân phi nhân lại cử chỉ về sau cả người hoàn toàn điên cuồng. Thiên quân xuất hiện trước khi Lăng Thiên tự cho là mình vẫn là tu tiên giới độc nhất vô nhị thiên tài. Đã từng hắn xung phong đắc ý. Một đường đi tới cho tới bây giờ không có gặp được bất luận cái gì tổn thất nặng nề đã từng. Hắn tên đầy tu chân. Đơn trưởng bổ lưỡng tà. Một kiếm phục bốn yêu. Thành tựu hắn tu tiên giới vô thượng uy danh. Cũng làm cho hắn một lần trở thành trẻ tuổi trong mọi người chỗ hâm mộ đối tượng. Nhưng mà ngay tại trước đó không lâu tu tiên trên đại hội. Một cái không có danh tiếng gì đích nhân vật thiên quân ngang trời xuất thế. Vốn là tu tiên trên đại hội bỗng nhiên nổi tiếng. Vượt quá chỗ dự liệu của mọi người đoạt được quán quân. Tại thiên long cảnh bên trong. Càng là đại hiển thần uy. Vậy mà lại để cho chính mình cùng sư huynh hai người liên thủ như trước bị thua. Tại biết được thiên quân thiên phú dị bẩm về sau, Vũ Si tự mình phái hư không hư giải hai người tiến đến chặn giết. Nhưng mà lại là có đi không về. Sống chết không rõ. Thiên vực quy mô tiến công thiên cốt. Lăng Thiên vốn tưởng rằng có Vũ Si như vậy tuyệt thế cường giả chỗ dựa có thể hòa nhau một ván. Ai ngờ Thiên quân lại là đơn thương độc mã đánh cho chính mình rơi hoa nước chảy. Hơn nữa tại thiên thánh thú cưỡng bức xuống. Thiên vực cũng là chật vật trốn chết. Trở lại thiên vực lúc vậy mà biết được sư môn bị tuyệt thế cường giả dạng ma thiên tôn chỗ xâm chiếm. Hơn nữa liên tiếp đánh ba lượt cũng không có lấy được mà về. Hơn nữa thương vong không ngừng. Vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, chỉ có thể tạm thời co đầu rút cổ tại Nam Mãn Sơn bên trên. Bất quá, lúc này một cái cơ hội cũng hướng hắn đã đến gần. Vũ Si tại biết được trong tay hắn chỗ cầm là năm đại tà khí đứng đầu thị ma đao lúc mừng rỡ không thôi. Bởi vì phàm là có thể dung hợp thị ma đao chi nhân, thực lực bản thân đem đạt tới tu tiên giới bất luận kẻ nào đều muốn ngưỡng mộ tình trạng. Vì thế, Lăng Thiên cũng là hưng phấn không thôi. Không biết ngày đêm dung hợp tu luyện. Rốt cuộc, vào hôm nay cái này đặc thù trong cuộc sống cùng thị ma đa hoàn toàn dung hợp. Hơn nữa hắn thực lực bản thân cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Bản cho là mình lúc này có thể có năng lực cùng thiên quân một trận chiến hoàn toàn áp đảo hắn phía trên. Tại miễn cưỡng đánh bại có được âm hồn cung thiết thú rung trời về sau, Lăng Thiên tin tưởng càng là tăng nhiều. Hơn nữa hết thảy đều là dựa theo Lăng Thiên kế hoạch chỗ tiến hành. Không có chút nào sai lầm. Tại chính mình thì ma đao xuất nhập thiên quân phải ngực một sát na kia. Lăng Thiên cả người hưng phấn. cảm nhận được mũi đao truyền đến vạch phá huyết thịt xé rách âm thanh cùng cái loại này thần kỳ vô cùng xúc cảm. Lăng Thiên có thể cảm giác được chính mình chính như là tử thần giống như một tia ở thu hoạch trước mắt cái này một mực áp tại chính mình trên đầu địch tánh mạng con người. Nhưng mà cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Lăng Thiên cuối cùng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nghìn tính vạn tính cũng không có thể biết thiên quân vậy mà có thể hoàn mỹ khống chế tế bào lưu động. Có thể hoàn toàn tránh né thị ma đao đối với thân thể bộ vị yếu hại công kích. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Lăng Thiên lúc này hoàn toàn buông tha cho trong tay chỗ cầm thị ma đao. Hắn biết rõ đại thế đã mất rồi. Lúc này đã không sức mạnh lớn lao. Chật vật quỳ rạp xuống đất lên. Lăng Thiên lộ ra thống khổ vạn phần. Tánh mạng chính là như vậy. Nhược thịt cường thực. Nếu như hôm nay là ngươi so với ta mạnh hơn đại. Như vậy quỳ xuống người ở chỗ này chính là ta rồi. Cam chịu số phận đi. Cái này sẽ là của ngươi mệnh. Thiên quân lạnh mắt thấy Lăng Thiên trong nội tâm hoàn toàn không có chút nào thương cảm chi tình. Vật cảnh thiên trạch thiết người sinh tồn. Đây cũng là thiên nhiên xuất sắc kém đào quy tắc. Mãnh liệt đem dĩ nhiên rút ra ngực thị ma đao đao chuyển hướng. Thị ma đao như là một đạo ảo ảnh giống như theo Lăng Thiên phần cổ hoành sát tới. Trừng mắt cực lớn hai mắt. Lăng Thiên trong ánh mắt như trước lóng lánh lấy không cam lòng thần sắc. Nhưng là hết thảy đã không khỏi hắn đến lựa chọn. Phần cổ thời gian dần qua tràn ra máu tươi. Rồi đột nhiên do ti thành tuyến. Máu tươi như suối tuôn ra giống như theo phần cổ thị ma đao chỗ hoành sát quá khứ đích địa phương tràn chảy ra. Răng rắc một thanh âm vang lên lên. Lăng Thiên đầu lâu vậy mà không hề dấu hiệu theo trên người rớt xuống. Dĩ nhiên đầu thân chỗ khác biệt. Thiên nhân lưỡng cát. Từ đó, trong tu tiên giới lại vô thiên vực thuyết pháp. To như vậy môn phái vậy mà tại ngắn ngủn mấy tháng thời gian biến mất hầu như không còn. Toàn phái đều diệt. Đã chủ nhân của ngươi đã bị chết, ngươi cũng không có tồn ở trên đời này tất yếu rồi, cùng đi chôn cùng a. Lạnh lùng đối với trong tay thị ma đao nói ra. Thiên quân trong tay lập tức dị sắc thay nhau nổi lên. Linh lực điên cuồng hướng tay phải ngưng tụ mà đến. Cuồng bạo năng lượng không ngừng hướng thị ma đao bên trên tạo áp lực đi qua. Thị ma đao giống như nhà thông thái tính. Đang nghe thiên quân về sau. Vậy mà không ngừng giãy giụa. Ý muốn thoát khỏi thiên quân trói buộc. Thế nhưng mà thiên quân tại kiến thức thị ma đao uy lực về sau, đã sinh ra ý quyết giết. Há lại một cái không có người khống chế ma đao sở hữu tất cả chống cự đấy. Phanh! Thiên quân tay phải vậy mà chỗ cầm chặt thị ma đao địa phương vậy mà ầm ầm nghiền nát. Một đen như mực sắc cuồng bạo năng lượng như là từng đạo thịt mắt có thể thấy được hắc sắc quang ba giống như. Một vòng hướng bốn phía khuyết tán. Chỗ kinh trải qua chỗ đều như điên cháo đột kích giống như. Có thể nhưng tránh lui. Hết thảy ngăn cản chi vật đều hóa thành hư có. Bất quá cái kia cổ kinh khủng đen như mực sắc năng lượng cuối cùng nhất cũng chậm chậm biến mất tại ở giữa thiên địa. Thì ma đao như là lưu sa giống như theo thiên quân khe hở trong chậm rãi lưu lạc. Được vinh dự tu tiên giới năm đại tà khí đứng đầu thị ma đao từ đó về sau không còn nữa đâu có. Sửa sang lại cảm xúc. Thiên quân nhìn một cái không đầu Lăng Thiên. Tay phải vung lên. Một cổ đỏ tía sắc hỏa diễm lập tức đốt tại Lăng Thiên thân thể về sau. Mấy cái thời gian hô hấp hết thảy đều biến mất hầu như không còn. quan sát không trung thần bí nhân cùng tiểu ương chiến đấu. Thiên quân lập tức giận dữ. Chỉ thấy thần bí nhân như là lăng nhỏ yếu hài giống như đang không ngừng ước hiếp tiểu ương. Mà tiểu ương tại thần bí nhân trước mặt không có bất kỳ ưu thế. Thực lực xa xa địa so thần bí nhân như bên trên một bậc. Tốc độ càng là không kịp thần bí nhân một phần mười. Cho nên liền gặp tiểu ương như là một chỉ bóng da giống như bị thần bí nhân hành hạ lấy chơi. Hơn nữa chạy tiểu ương toàn thân là thương. Thần sắc sa sút. Hai mắt càng là vô thần. Tự hồ bị đánh cho không có bất kỳ tính tình. Xa xa yêu bá thiên tại thấy như vậy một màn lúc khó miệng cũng là hận đến nghiến răng. Bất quá cuối cùng nhẫn nại ra rồi. Đỏ hồng mắt quan sát chạy băng băng me xét đét bên thấp giọng nói ra lại để cho hắn trước chịu khổ một chút cũng tốt. Dù sao như vậy có thể gia tốc hắn rất nhanh phát triển. Bất quá người này hôm nay phải chết. Cũng dám như vậy khi dễ ta yêu tộc một loại vương giả. Đem làm ta yêu tộc không người. Hừ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 269 thiên phạt. Cập nhật lúc 201.271.220.23.41 số lượng từ 4.291. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 269 thiên phạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 269 thiên phạt. Hất lên ốm tay áo. Yêu bá thiên đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Trong mắt hắn, người tới nhưng lại rất cường. Ít nhất tu vi không thua kém chính mình. Bất quá yêu bá thiên mấy vạn năm đến một mực ở địa vị cao. Không tự giác trong liền hình thành một loại quân lâm thiên hạ khí thế. Cho nên chưa bao giờ kiên kỵ chiến đấu. Cũng đối với chiến đấu tràn đầy mãnh liệt. Nhìn xem chật vật tiểu ương như là đồ chơi giống như bị thần bí nhân trêu đùa. Thiên quân vội vàng đút khỏa đang dược đến trong miệng. Thả người nhảy lên liền đứng tại tiểu ương phía trước. Tiểu tử. Mạng của ngươi thật đúng là rất cứng rắn. Bị thị ma đao đánh trúng vào ngực vậy mà không hề tổn hại. Quả thực lại để cho lão phu vài phần kính trọng. Thần bí nhân thần thái sáng láng nhìn xem thiên quân gật đầu lặng yên nhận thức nói. Dù sao thiên quân chém giết lăng thiên một màn hắn đều nhìn ở trong mắt. Bất quá lập tức lại là lời nói xoay chuyển. Ngạo nghệ nói tuy nhiên ta thấy không rõ thực lực của ngươi. Bất quá ngươi không là đối thủ của ta. Mục tiêu của ta là thiên thánh thú. Chỉ cần ngươi buông tha cho thiên thánh thú, ngươi cùng thiên vực ân oán cũng theo đó xóa bỏ rồi. Nếu không như thế nào đây? Hôm nay ngươi đem tiểu ương đánh thành như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội ly khai sao? Quá để mắt chính ngươi rồi. Nghe thần bí nhân vênh váo hung hăng, thiên quân châu mày, khinh thường nói. Tuy nhiên theo trên thực lực đến xem thiên quân mình cũng thừa nhận không kịp thần bí nhân. Nhưng là thiên quân lại không có sợ hãi. Mình còn có một đại thần khí không có sử dụng. Cái kia chính là tử phong thần kiếm. Lăng thiên một cái nho nhỏ chân tiên hậu kỳ tu tiên giả dung hợp thị ma đao về sau thực lực nhảy lên liền đạt đến tiên nhân chi cảnh đỉnh phong. Như thời khắc mấu chốt chính mình đem tử phong thần kiếm lấy ra đối phó trước mắt thần bí nhân. Mặc dù không có tất thắng tin tưởng, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho hắn đã bị trọng thương. Một bả tốt binh khí có thể rất lớn trình độ nâng lên thăng thực lực của mình. Thiên quân vốn có bàn long thần kiếm lúc liền đã nhận được nghiệm chứng. Vừa rồi có tận mắt nhìn thấy lăng thiên điên cuồng vượt qua. cho nên thiên quân mới có thể tràn đầy tự tin. Lâm Nguy không sợ. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không phải cuồng vọng. Bất quá cuồng vọng cũng muốn thành lập tại trên thực lực. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta lưu lại. Đã không chịu lưu lại thiên thánh thú, vậy ngươi tự đi chết đi. Thần bí nhân dị thường tức giận. Không nghĩ tới tại nơi này nho nhỏ tu tiên giới lại vẫn có người dám chống đối hắn. Vừa dứt lời, liền hóa thành một đạo hư mịt mù phiêu không ảo ảnh đánh úp về phía thiên quân. Thần bí nhân động tác đã vượt qua thiên quân nhận thức. Chính mình vừa mới ổn định thân ảnh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được ngực siết chặt, như là vạn tòa đại sơn toàn bộ áp tại trên thân thể, nặng nề và đau đớn, mà ngay cả hô hấp cũng là khó khăn. Ngực lập tức khí huyết hướng lên, nhịn không được chảy như điên máu tươi. Thân thể cũng như một đạo thiên ngoại thiên thạch giống như sững sờ, ngẩn người sững sờ hướng dưới mặt đất rơi xuống dưới đi. Quá yếu, không chịu nổi một kích, còn dám nói lớn như thế lời nói. Thần bí nhân có chút co rẻ nói, thiên thánh thú, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, chẳng lẽ thật sự muốn cho ta đem ngươi hành hạ chết sao? Đối mặt tiểu ưng cuồng nộ, thần bí nhân giống như cười mà không phải cười nói, nhưng ngữ khí lại không để cho được bất luận kẻ nào nghi vấn. Tiểu ưng nhìn xem thần bí nhân trong chớp mắt liền đem thiên quân đánh cho không hề có lực hoàn thủ, không khỏi dị thường tức giận, ngửa mặt lên trời thét dài, hận không thể lập tức tiến lên đem hắn đại cởi 18 khối. Đang chuẩn bị lần nữa xông đi lên cùng thần bí nhân phấn đấu lúc, một thanh âm đột ngột vang lên. Ngay sau đó là một đạo thân ảnh lại rơi vào tiểu ương trước mặt. Sắc mặt tái nhợt. Bất quá trừ lần đó ra đến lúc đó không gặp được thụ cái gì đại thương. Mắt nhỏ, mắt hiếp xem xét. Người tới lại là vừa vặn bị đánh đè xuống thiên quân. Muốn bắt đi thiên thánh thú trước hết qua ta cửa ải này. N. Thần bí nhân tương đương ngoài ý muốn nhìn xem thiên quân, như là chầm chầm vào quái vật. Không ai có thể biết rõ hắn vừa rồi một kích hao phí bao nhiêu năng lượng. Nhưng thần bí nhân hoàn toàn có thể để xác định, nếu là vừa rồi đồng dạng một chiêu tập kích tại thiên tiên chi cảnh cường giả trên người, cho dù không chết, cũng chắc chắn tàn phế. Thế nhưng mà trước mắt tiểu tử này đã sâu sắc ngoài dự liệu của hắn rồi. Vậy mà như trước có thể không hề tổn hại đứng ở trước mặt của hắn. Xem ra ta thực sự khen ngợi ngươi rồi, bị thụ của ta một kích vậy mà không hề tổn hại, không tệ, không tệ. Kế tiếp ta muốn cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính. Thần bí nhân ánh mắt nghiêm túc và trang trọng. Chứng kiến chính mình trước khi hai lần công kích vậy mà đều không có thể đưa thiên quân vào chỗ chết, không khỏi cảm thấy thể diện không nhịn được. Một cái thực lực đạt tới thiên tiên chi cảnh đỉnh phong hỗn độn giới cường giả, vậy mà bất đắc dĩ tại một cái nho nhỏ tu tiên giả. Cái này nếu như truyền đi còn không bị người cho rằng chê cười. Đến đây đi tiểu tử, tiếp được của ta hỗn nguyên diệt thiên. Thần bí nhân chấn động hai tay, cả người khí thế mãnh liệt biến đổi, toàn thân vây quanh hủy diệt tính lực lượng, thế cùng thôn thiên phệ địa. Trong chớp mắt, một cái màu đen năng lượng tiểu cầu liền tại thần bí nhân trước ngực hình thành. Năng lượng tiểu cầu ở trong ma khí gợn sóng, không ngừng lăn mình quay cuồng, hình như có tùy thời đều có vỡ tan mà ra khả năng. Không gian chung quanh tại năng lượng tiểu cầu cường đại áp bách phía dưới, vậy mà chán nản sụp đổ hãm. từng khối như là thấm nước cát đất giống như không ngừng rơi xuống. Không có người hoài nghi hắn một kích này uy lực. Nếu như cứ như vậy ngang nhiên oanh hướng thiên quân, thiên quân tuyệt đối không có bất kỳ sức hoàn thủ. Đã có thiên long cảnh phòng thủ, thiên quân tuy nhiên không sợ thần bí nhân trên người tràn ra đến khủng bố khí thế, nhưng là hắn như trước theo năng lượng tiểu cầu chỗ đó ngửi được tử vong khí tức. Tự hồ cái kia khỏa màu đen như mực năng lượng tiểu cầu tự là trong truyền thuyết tử thần giống như, sắp sửa dẫn hắn tiến nhập địa ngục. N. Thiên quân tiểu tử xem ra có phiền toái, xem tại hắn trợ giúp thiên thánh thú trên mặt mũi, sẽ thấy giúp hắn một bả a. Nhìn xem thần bí nhân toàn lực một kích sắp sửa tập kích đến thiên quân trên người. Xa ở trên không bên trong Đức Yêu Bá Thiên đang chuẩn bị động thủ lúc, bất quá tự hồ như cảm nhận được cái gì, sắc mặt đại biến, thì thào nói nhỏ đến thiên tiên chi cảnh đức thủ đoạn. Thiên phạt, nhất định sẽ đưa tới thiên phạt đấy. Thanh âm chưa dứt, ngẩng đầu nhìn lên trời, quả nhiên bầu trời nhanh chóng hội tụ khởi cực lớn thất sắc thải vân, tự hồ như là một đôi cực lớn thiên nhãn đang nhìn xuống. Hơn nữa từ đó phóng xuất ra không thể địch nổi thiên uy. Thần bí nhân hỗn nguyên diệt thiên chỗ hình thành năng lượng tiểu cầu vừa có sở thành, bất quá đột nhiên như là cảm nhận được cái gì, vậy mà không bị khống chế dần dần thu nhỏ lại. Vô tận linh lực cũng là dần dần dung tại trong trời đất. N. Thần bí nhân tại hỗn nguyên diệt địa chỗ hình thành tiểu cầu nhỏ đi lúc liền có điều cảnh giác. Đại hiện bầu trời thất sắc thải vân không ngừng ngưng tụ biến lớn lúc, cả người thần sắc đại biến. Thiên phạt. Trời ạ, vậy mà đem thiên phạt cho hấp dẫn ra rồi, ta mệnh hư vậy. Thần bí nhân như là nhìn thấy gì chuyện kinh khủng, cả người thân thể vậy mà không ngừng run rẩy run, hoàn toàn đánh mất chi lúc trước cái loại này bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Không được, ta không thể cứ như vậy chết. Thần bí nhân nói năng lộn xộn, ngưng tụ khởi toàn thân năng lượng lần nữa chống cự. Cực lớn màu đen như mực năng lượng cầu lần nữa hình thành, bất quá lần này lại không phải nhằm vào thiên quân, mà là hai tay nắm đỉnh, cao cao cử động hướng lên bầu trời. Chỗ hình thành màu đen như mực năng lượng cầu so sánh với trước tập kích thiên quân so càng là cường đại. Tự hồ là ngưng tụ thần bí nhân toàn thân sở hữu tất cả linh lực. Thần bí nhân mãnh liệt đem năng lượng cầu ném lên thiên không. Bất quá lúc này cực lớn thiên phạt vừa vặn bổ hạ một đạo cực lớn tia chớp, chạy ra đón chào. Chỉ thấy thô như thùng nước phẩm chất lôi điện chi lực ẩn chứa vô thượng thiên uy, dùng thôn thiên diệt địa xu thế đi đầu đánh úp về phía đang tại phản kháng thần bí nhân. Không thể ngăn cản lôi điện chi lực đón nhận thần bí nhân hỗn nguyên diệt thiên, đem làm hai cổ thuộc tính hoàn toàn bất đồng năng lượng lẫn nhau va chạm lúc, không nghĩ giống như bên trong đức kinh thiên động địa, càng không có màu phát sáng đoạt mục đích kỳ quan dị sắc. Lôi điện chi lực ẩn chứa vô tận uy thế đánh úp về phía thần bí nhân, thế như trẻ tre. Hỗn nguyên diệt thiên cái kia cổ năng lượng không có ngăn cản chút nào. Lôi điện chi lực hung hăng nện ở thần bí nhân chỗ đứng lập địa phương, lập tức liền đem hắn bao phủ tại vô tận lôi điện bên trong. Thất thải lôi điện như là hình thành một cái tương đối độc lập không gian giống như, ngoại nhân căn bản nhìn không thấu bên trong đến cùng đã sinh cái gì, chỉ có thể chú ý tới lôi quang bắn ra bốn phía, không ngừng vây quanh độc lập không gian bốn phía chạy. Gần kề đã qua mấy cái thời gian hô hấp, thất thải lôi điện chi quang liền biến mất hầu như không còn. tất cả đều tan rã trong không khí. Mà trên mặt đất chỗ biểu hiện ra một màn lại làm cho mọi người kinh hãi. Vốn là thần bí nhân chỗ đứng lập địa phương gần kề chỉ còn lại có mấy cây không thể phân biệt xương cốt. Trừ lần đó ra hai bàn tay trắng, Thiên Quân, Tiểu Ưng, Tuyết Kỳ Lân, Ma Vân Thần Thú, còn có kinh hãi muốn chết Quạt Sắc Thiên Tôn, thậm chí là xa xa cao cao tại Mê Hoặc Yêu Bá Thiên đều là trường to mắt nhìn trước mắt kinh thiên giật mình địa một màn. Gần kề chỉ dùng mấy cái thời gian hô hấp, một gã thực lực đạt tới thiên tiên đỉnh phong thực lực cường giả tại thiên phạt tập kích hạ vậy mà hôi phi yên diệt, không hề ngăn cản chi lực. Dù là Yêu Bá Thiên kiến thức rộng rãi, thực sự chưa từng có bái kiến thiên phạt, chỉ là thông qua tuyến nguyệt ngưng tụ lý giải đi một tí mà thôi. Hiện tại gặp thiên phạt thật không ngờ lợi hại, cũng không khỏi được kinh hãi lạnh mình. Bỗng nhiên, trên bầu trời mãnh liệt một tiếng chấn tiếng nổ. To như vậy bầu trời như là sắp sửa như tê liệt không ngừng chấn động. Gió nổi mây phun, gió lạnh nổi lên bốn phía. Toàn bộ bầu trời như là sắp sửa bị hắc ám bao phủ giống như điện thiểm lôi làm. Ba ba, lục đạo thô như thùng nước lôi điện rốt cục tại một tiếng vang thật lớn phía dưới đột nhiên đánh úp lại. Thiên Quân nhìn chằm chằm vào bầu trời nhìn xem. Kiến thức vừa rồi thiên phạt lợi hại, hắn biết rõ cái đồ chơi này cũng không phải là có thể lập địch. Liền tranh thủ xa xa Tuyết Kỳ Lân triệu hồi, cùng tồn tại khắc đem hắn thu nhập thiên long cảnh bên trong. Tiểu Ưng lại không muốn. Truyền âm cho Thiên Quân đạo chính mình muốn nếm thử cái này thiên phạt lợi hại. Thiên Quân bản thân sẽ không nghĩ tới muốn tránh né lấy thiên phạt tập kích. Hắn thật không nghĩ qua một cái nho nhỏ thiên phạt có thể nại hắn gì. Tuy nhiên hắn đã được chứng kiến thiên phạt lợi hại, nhưng là xấu nhất ý định còn có thiên long cảnh. Đó là hắn cuối cùng một đạo phòng tuyến. Dùng thiên long cảnh thần thông, cũng không phải cái này nho nhỏ thiên phạt có khả năng bằng được đấy. Cái kia tốt, ngươi tự đứng tại của ta bên cạnh cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiên Quân nhìn qua Tiểu Ưng kiên trì ánh mắt cũng không nên cưỡng cầu nữa. Tiểu Ưng chính là thiên thánh thú, hơn vạn loại thần thú nguyên hồn ngưng tụ mà thành. Muốn treo chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Yêu Bá Thiên lúc này không rảnh bận tâm thiên thánh thú. Cả người sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nhìn xem sắp sửa tập kích xuống lôi điện chi lực. Tay phải vung lên, một cái màu trắng bạc bảo kính liền hộ tại Yêu Bá Thiên đỉnh đầu, đem hắn quanh thân vững vàng lính bảo an địa phương bảo vệ. Văn phong không thấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 270 không thể chết được. Cập nhật lúc 201.271.320.21.31, số lượng từ 4.399. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 270 không thể chết được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 270 không thể chết được. Ma Vân thần thú thì là ngửa mặt lên trời thét dài. Không biết vì sao mà Quạt Sắc Thiên Tôn càng là buồn cười. Cả người như là đánh mất linh trí, vậy mà trốn ở một cái tảng đá lớn khe hở phía dưới, toàn thân không ngừng run rẩy run. Năm đạo thô nhắm như thùng nước đồng thời đánh tới hướng ba người hai thú. Yêu Bá Thiên lâm nguy không sợ, đã có màu trắng bạc bảo kính phòng hộ, tự hồ lôi điện chi lực căn bản không thể nại hắn gì. Mấy cái thời gian hô hấp liền biến mất không thấy. Bất quá yêu bá thiên nhưng lộ ra dị thường chật vật. Vốn là màu vàng kim ơn ánh long bào lúc này đã nghiền nát không chịu nổi. Đầu cũng là rời rạc rối tung trên vai. Thậm chí liền khóe miệng đều treo tí ti máu tươi. Hiển nhiên mặc dù thành công ngăn cản thiên phạt công kích, nguyên vẹn bảo vệ một cái mạng, nhưng vẫn là trả giá rất lớn một cái giá lớn. Ma vân thần thú bị cực lớn lôi điện chi lực bao phủ ở về sau, như cũ là không ngừng hí, tự hồ đang tại thừa nhận lấy cực lớn vô cùng thống khổ. Hơn nữa lôi điện chỗ bao phủ chỗ, kinh điện nổi lên bốn phía, mây mù lượn lờ. Trốn ở cực lớn thạch trong khe quạt sắc thiên tôn thì là rất không may bị thiên phạt chỗ anh ở dưới lôi điện chi lực diệt được hài cốt không còn. Dạ đại cự thạch tại thiên phạt phía dưới cũng là oanh vi tí ti mảnh vỡ. Không có một khối nguyên vẹn địa phương. Thiên quân cùng tiểu ưng cùng một chỗ. Tại cực lớn thiên phạt hàng lâm trước khi, cũng đã cảm nhận được cực lớn vô cùng áp bách chi lực. Kiên cố cơ bắp bên trên tràn ra tí ti máu tươi. Khuôn mặt vạn vẹo. Oanh một tiếng. Cả người chật vật quỳ rạp xuống đất lên. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi cùng đỏ tươi máu tươi giao tạp cùng một chỗ. Trên người gân mạch càng là khủng bố bạo lên. Như là bị tháo nước máu tươi. Sắc mặt tái nhợt được như là một tờ giấy trắng giống như. Tiểu ưng trước khi tại thần bí nhân tập kích phía dưới cũng đã tiêu hao hết bản thân linh lực. Lúc này lại đã bị toàn bộ thiên địa lực lượng trấn áp. Dù là hắn thiên phú dị bẩm, thân kim hơn vạn chỉ thần thú linh hồn, cũng là không thể ngăn cản. Không có chút nào sức hoàn thủ nằm rạp trên mặt đất. Rầm rầm. Lúc này, thiên quân trong lỗ tai tràn ngập chỉ là vô tận lôi điện oanh tạc thanh âm. Phản phất trong nháy mắt này, thiên địa vạn vật biến mất hầu như không còn. Còn lại chỉ là vô tận lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực như trước tại tăng cường. Đột nhiên, một đạo như là lưỡi dao sắc bén giống như lôi điện chi lực từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng thiên quân ngực tập kích mà đến. Hơn nữa từ đó tràn ra đến tuyệt đối hủy diệt khí tức. Thiên quân biết rõ, nếu như một kích này tránh không khỏi, như vậy bản thân rất có thể đem cùng tiểu ưng tán thân nơi đây. Một kích này nhiều ẩn chứa khủng bố năng lượng. Tuyệt đối nếu so với ta đã thấy là bất luận cái gì cao thủ đều muốn lợi hại. Đương nhiên, tổ sư ngoại trừ, xì xì. Lôi điện chi lực chỗ hình thành lưỡi dao sắc bén chỗ trải qua chỗ. Không gian đều là không thể thừa nhận sụp đổ. Lộ ra u ám lỗ đen. Cũng từ đó phóng xuất ra vô cùng cuồng bạo khí thế. Cũng như không gian phong bạo giống như. Làm sao bây giờ? Ta làm như thế nào ngăn cản một kích này? Thiên quân thất kinh dưới đáy lòng cân nhắc lấy. Thật lâu không thể xuất ra đối sách đến. Liếc qua thống khổ tiểu ưng. Toàn thân như là thấm ngụ tại trong huyết trì. Không do dự. Lập tức ngưng tụ khởi toàn thân linh lực hướng về sau rời xa tiểu ưng. Hắn biết rõ nếu như không né tránh tiểu ưng, một kích này dù cho không đem chính mình chí tử cũng sẽ biết liên quan đến tiểu ưng gây nên tàn. Lôi điện chỗ hình thành lưỡi dao sắc bén tựa hồ trường con mắt giống như đuổi sát thiên quân tại nhỏ hẹp trong không gian đuổi theo. Theo đuổi không bỏ. Áp lực cực lớn phía dưới thiên quân động tác bản năng đã bị áp chế. Gần kề một cái thời gian hô hấp. Lưỡi dao sắc bén đã tiếp xúc đến thiên quân phía sau lưng. Hơn nữa hung ác đâm đi vào. A! Thiên quân thê thảm thống khổ kêu lên. Một cái lão đạo phốt ngã xuống đất, miệng lớn máu tươi thê lương xông ra nổi bật. Sắc mặt đã do trước khi thương trắng như tờ giấy biến thành lúc này đen nhánh sắc. Hiển nhiên lưỡi dao sắc bén mang cho thiên quân tổn thương không nhỏ. Thế nhưng mà hết thảy chính như là vừa mới bắt đầu giống như. Một kích đắc thủ về sau, thiên phạt trong lúc nhất thời vậy mà vạn kiếm đủ. Sáng chói thất thải lưỡi dao sắc bén như là một hồi mưa sao chổi giống như từ trên trời giáng xuống. Bất quá đều tự hồ trường con mắt giống như đều là hướng phía tiểu ương cùng thiên quân tập kích tới. Mỗi đạo lưỡi dao sắc bén đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Thiên quân không chút nghi ngờ. Nếu là cứ như vậy một đạo lưỡi dao sắc bén tùy ý đánh lên một đạo đỉnh núi, tuyệt đối có thể đem nó san thành bình địa. Tiểu ưng. Lập tức lưỡi dao sắc bén sắp sửa đâm trúng tiểu ưng. Thiên quân lần nữa ngưng tụ khởi tế bào cùng trong đan điền sở hữu tất cả linh lực. Cả người như là một chỉ toản chui vào địa long giống như xuống mồ mà độn. Hướng tiểu ưng chạy tới. Nhưng lưỡi dao sắc bén độ thật sự quá là nhanh. Thiên quân còn không có đi đến một nửa. Lưỡi dao sắc bén cũng đã đem tiểu ưng trở thành bia ngắm. Toàn bộ trúng mục tiêu tại tiểu ưng trên người. Cùng thời khắc đó, ngàn vạn lưỡi dao sắc bén như là phân biệt nhận được thiên quân khí tức giống như sững sờ. Ngẩn người sững sờ nện ở thiên quân đang tại tìm hành dưới mặt đất. Lập tức ngàn vạn lưỡi dao sắc bén đều như là một đài đài máy khoan điện cơ giống như nhanh chóng đem bụi đất tung bay. Lộ ra lòng đất mặt đất. Mà thiên quân đã ở lưỡi dao sắc bén uy lực cường đại phía dưới. Đi đầu bị một chỉ lưỡi dao sắc bén gắt gao địa đinh trên mặt đất. Trên người nhanh chóng chạy lấy tí ti lôi quang. Ngay sau đó là thứ hai chỉ lưỡi dao sắc bén. Đệ tam chỉ. Trong nháy mắt thời gian, thiên quân phần lưng như là gai nhiếm thân thể giống như cắm đầy một cây tán lấy hào quang bảy màu lưỡi dao sắc bén. Dưới thân thể mặt thì là chảy xuôi theo tán lấy cực lớn mùi máu tươi máu tươi. Cực lớn thiên phạt chi lực bao phủ tại thiên quân trên người bộ phận thời gian dần trôi qua tiêu tán. Tự hồ thiên phạt đã xác nhận trước mắt nhược nhân loại nhỏ bé đã một mạng quy thiên rồi. Bất quá cực lớn lôi điện chi lực như trước tại thiên quân trên thân chạy. Tự hồ ý muốn đem hắn hóa thành tro tro. Tiểu ưng trên người cùng thiên quân độc nhất vô nhị. Cả thân thể bất đắc dĩ nằm rạp trên mặt đất. Tứ chi. Đầu. Thậm chí cái đuôi đều chăm chú bị đinh trên mặt đất. Bất quá tiểu ưng không có vẫn lạc. Như trước tại thống khổ ra tê tê kêu gào thanh âm. Bao phủ tại trên người hắn thiên phạt tự hồ biết được tiểu ưng còn không có có chết. Căn bản không có lui lại ý tứ. Không chết không ngước. Xa xa. Bao phủ tại yêu bá thiên trên người thiên phạt đã biến mất hầu như không còn. Chỉ thấy hắn tuy nhiên một thân chật vật. Bất quá trong ánh mắt cho thấy càng nhiều hơn là lo lắng thần sắc. Không kịp sửa sang lại trạng thái. Yêu bá thiên một cái lắc mình. Liền đã đi tới thiên quân cùng tiểu ưng bên người. Đem làm ánh mắt hắn thoáng nhìn đến thiên quân như là tổ ấm giống như thân thể về sau. Cả người thở dài lắc đầu. Một, đời thiên tài dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc, đáng tiếc a, đáng tiếc a. Quan sát như trước không chết không ngớt bao phủ tại tiểu ưng trên người thiên phạt. Yêu bá thiên đột nhiên ra tay. Màu trắng bạc bảo kính hộ ngăn cản ở trước ngực. Cả người sững sờ. Ngẩn người sững sờ đánh về phía thiên phạt. Trong mắt hắn, tiểu ưng tánh mạng so với hắn quý trọng nhiều hơn. Hắn có thể chết, nhưng là tiểu ưng nhưng lại tuyệt đối không thể chết được. Dùng tiểu ưng thiên phú, chỉ cần vừa được trưởng thành tuyệt đối có thể ba gian ngũ giới, cũng tuyệt đối có thể dẫn đầu yêu tộc tự thành một phương bá chủ. Có thể nói, tiểu ưng tự là bọn hắn yêu tộc chúa cứu thế, mà nhiệm vụ của hắn cũng chỉ có một, cái kia chính là hảo hảo bảo hộ tiểu ưng. Đương nhiên, trong mắt hắn tiểu ưng tự là thiên thánh thú. Cố mà bây giờ chứng kiến tiểu ưng tánh mạng thở hơi cuối cùng, một cái không tốt thì có thể vẫn lạc đến tận đây. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn một màn này sinh. Cho dù là hy sinh tánh mạng của mình cũng phải bảo hộ ân ăn chu toàn. Nhưng lần này dù cho có màu trắng bạc bảo kính thủ hộ, yêu bá thiên vẫn như cũ là bị đau bị hung hăng quăng đi ra. Trên ngực lại bị oanh ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu. Thốt nhiên ngã xuống đất, yêu bá thiên cuối cùng là nhịn không được phần này trọng thương, mãnh liệt nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Tay phải chăm chú che trên ngực miệng vết thương. Tay trái run rẩy lau đi khóe miệng còn sót lại máu tươi. Lòng còn sợ hãi nói không nghĩ tới thiên phạt vậy mà lợi hại như vậy. Chỉ là ở ngoại vi tự bị thụ nặng như vậy thương, cũng may mắn của ta thái hòa kính. Nếu không phải hắn chỉ sợ ta đã sớm bước thiên quân cùng cái kia thần bí nhân theo gót. Bất quá thái hòa kính có thể thay ta ngăn lại thiên phạt, không thể cứu tiểu ưng sao? Yêu bá thiên không rõ ràng cho lắm nghĩ đến. Ngã xuống đất mà nằm thiên quân chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Cảm thụ được mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua, mỗi lần đều là may mắn đào thoát. Bất quá cái này nhưng lại cái ngẫu nhiên, tự hồ bị tử thần cho vững vàng địa chộp trong tay. Chút nào dãy gơn. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. Mà không thoát. Lúc này thiên quân thậm chí đều cảm giác được hồn phách của mình tung bay trên không trung. Nếu không phải là mình cuối cùng một tia chấp niệm không có tiêu tán, chỉ sợ hiện tại đã bị kéo như hủy môn quan rồi. Con người khi còn sống mặc kệ trước người cỡ nào phong quang, sau khi chết không hay vẫn là hóa thành một đống đất vàng. Nếu là đất vàng cùng còn lại đất vàng có cái gì khác nhau chớ rồi hả? Ngẫm lại chính mình đi tới nơi này tu tiên giới ngắn ngủn vài chục năm, từ một cái gì không hiểu nhị lăng biến thành hiện tại sừng sững tại tu tiên giới đều biết mấy cái tuyệt thế cường giả một trong. Cái này đã có thể nói là công thành danh toại rồi. Thế nhưng mà sau khi ta chết ai có thể nhớ rõ ta rồi hả? Toàn cơ đến bây giờ còn sống chết không rõ. Tại ma giới gần kề bằng dựa vào thất thải nghê thường, nàng có thể ngăn cản những cái kia cùng hung ác sát ma tộc cường giả sao? Không được, ta không thể chết được. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Oanh! Tuy nhiên đột nhiên đứng dậy, toàn thân chấn động, quét qua trước khi chán nản chi khí, vốn là chọc vào tại trên thân thể lưỡi dao sắc bén một cây bị chấn nát, vô lực rơi trên mặt đất, đánh mất vốn là dữ tợn xu thế. Trên người nguyên gốc mỗi người lớn nhỏ cỡ nắm tay miệng vết thương vậy mà dùng mắt thấy trình độ khép lại, trong nháy mắt liền sinh ra kiều nộm cơ bắp. Cả người tùy ý cái kia sau một trận chiến, trên người lại tràn ra ngập trời chiến ý, như là một tòa đại sơn đặt ở trước mắt giống như khiến người không thở nổi. N. Không phải đã chết rồi sao? Thân chúng nhiều như vậy kiếm lại vẫn không có bị thiên phạt cho đánh chết. Quái tài. Quái tài A. Yêu bá thiên giật mình nhìn xem thiên quân chỗ trình diễn một màn, trợn mắt há hốt mồm, có chút nói năng lộn xộn nói. hắn không nghĩ ra thiên quân rốt cuộc là như thế nào tránh thoát thiên phạt tập kích. Rõ ràng thân chúng vạn kiếm nhưng như cũ tránh được một kiếp. Hơn nữa từ bên ngoài nhìn vào đến tựa hồ như là lại đột phá. Cái này đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn rồi. Nhớ rõ lần trước thiên vực vây công thiên cốt lúc hắn nhìn thấy qua thiên quân. Khi đó thiên quân tu vi tuy nhiên nhìn không thấu, nhưng là tuyệt đối chưa từng có chân tiên hậu kỳ. Hôm nay vừa thấy, vậy mà đã đến chuẩn thiên tiên chi cảnh. Gần kề một hồi thời gian, lại đột phá đến thiên tiên. Dù là yêu bá thiên kiến thức rộng rãi, lúc này như cũ là khó có thể tiếp nhận sự thật này. Hôm nay ta ngược lại muốn kiến thức hạ ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lúc này thiên quân cả người sảng khoái tinh thần, cảm giác được trên người có vô cùng linh lực, nhưng lại có loại cảm giác nói không ra lời. Chỉ thấy thiên quân nói xong câu đó sau cả người bay lên trời, không có bận tâm đang tại tập kích tiểu ương thiên phạt. Cả người trực tiếp chạy về phía không trung như là một chỉ cực lớn con mắt đang tại dò xét bốn phía cực lớn thải vân. Thiên quân biết rõ, cái này là thiên kiếp nơi phát ra. Nếu muốn triệt để bỏ đi thiên kiếp, trước hết xua tán trên bầu trời thất thải kiếp vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 271 Tử Phong Hiện. Cập nhật lúc 20.127.153.16.14 số lượng từ 4.198. Hai mắt mấy muốn phóng hỏa nhìn xem cái kia đó cực lớn vô cùng thải vân. Đại quân mãnh liệt rút ra một thanh tán lấy cường đại không so khí thế tiên nghiêng đi ra. Mang theo sụp đổ thiên liệt địa năng lượng đánh úp về phía thất thải kiếp vân khẩu cái này. Cái này dĩ nhiên là trong truyền thuyết Tử Phong thần kiếm. Yêu bá trời đang nhìn đến thiên quân vậy mà muốn cùng thiên phạt nhất quyết cao thấp. Cả người lộ ra dị thường giật mình. Thiên phạt lực lượng là hạng gì cường đại? Vừa mới hắn đã cảm nhận được. Bất quá tại lại chứng kiến thiên quân ủy dị rút ra Tử Phong thần kiếm lúc, đại não hoàn toàn đường ngắn rồi. Không nghĩ tới một mực uy truyện Tử Phong thần kiếm vậy mà thật sự tại trong tay của hắn. Ngẫm lại trên người của hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật. Trước khi có thể vững vàng địa tiếp được đẹp trai thiên tôn lật tay ấn mà không hề tổn hại. Phải biết rằng khi đó thực lực của hắn còn không có qua thiên tiên kỳ. Mà thiên tiên kỳ cao thủ rơi có thể gần kề bị thụ một chưởng lật tay ấm. Cũng đã một mạng quy thiên rồi. Từ trước đây, thiên quân lại có thể thần không biết quỷ không hay triệu hồi ra một chỉ thực lực đạt tới chuẩn thiên tiên chi cảnh tuyệt đối thần thú tuyết kỳ kỳ. Không có người so với hắn yêu bá thiên rõ ràng hơn. Kỳ kỳ nhất tộc vốn là yêu tộc một loại trong nói 102 vương giả. Nhất là tuyết kỳ lân nhất tộc. Tại yêu tộc trong càng là tuyệt đối bá chủ. Mà bây giờ lại cam tâm tình nguyện đi theo tại tiểu tử này sau lưng. Tuyết kỳ lân còn chưa tính. Thiên thánh thú. Từ xưa đến nay, yêu tộc trong được vinh dự chính là cường hãn nhất tuyệt thế cường giả. Bây giờ lại cũng là nhu thuận nằm ở thiên quân dưới chân. Tiểu tử này đến tột cùng có cái gì mị lực, lại để cho cái này nguyên một đám mạnh như thế hung hãn thần thú cam nguyện bị đem ra sử dụng. Còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, trên bầu trời một đạo như là cầu vồng giống như cực lớn lỗ đen ba nổi lên chú ý của hắn. Chỉ thấy Tử Phong thần kiếm chỗ xẹp qua hoàng mỹ đường cong. Trên không trung diễn biến vi một đầu dài lớn lên lỗ đen. như là bám vào viêm hỏa giống như tử phong thần kiếm chỗ chỗ hoàn toàn không có chút nào hoàn thủ năng lực, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Thất thải kiếp vân tự hồ cũng là đến nguy hiểm đã đến. Có chút nhút nhát e lệ nhìn chằm chằm tử phong thần kiếm đánh úp lại. Đồng thời thu hồi tập kích phía dưới tiểu ưng. Ma vân thần thú lôi điện chi lực. Giết! Chỉ thấy thiên quân mãnh liệt một hô, tử phong thần kiếm liền nhanh hơn đánh úp về phía thất thải kiếp vân độ mạnh yếu. Trên bầu trời chỉ lưu lại một đạo đạo ảo ảnh. Tử phong thần kiếm lập tức liền ủy dị hóa thân ngàn vạn. Đem thất thải kiếp vân hoàn toàn vây quanh ở. Đồng thời biến như là liệu đốt bó đuốc giống như đem thiên phạt đốt đốt. Tại một hồi gió nhẹ nhẹ cuốn xuống. Thất thải kiếp vân phía trên vậy mà toát ra ngàn kẹp dư cao ngọn lửa. Tức thì liền đốt lấy. To như vậy bầu trời lại bị cháy sạch nấu được bên hồng trên không trung ra tí ti nổ vang âm thanh. Đột nhiên, thiên quân lần nữa vung tử phong thần kiếm. Chuẩn bị lại một lần chém chết đi qua. Bất quá thất thải kiếp vân cũng là thức thời. Như là đã có linh trí. Vậy mà hóa thân ngàn vạn nhiều thật nhỏ thất thải kiếp vân thốt nhiên mà trốn đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên làm khó dễ được ta. Thiên làm khó dễ được ta. Thiên quân tại cưỡng chế di dời thiên phạt về sau. Cả người tự như vậy đứng ở không trung ngửa mặt lên trời thét dài. Tự hồ tại tiết trong lòng vô cùng phẫn uất. Vốn là nằm trên mặt đất yêu bá thiên thời gian dần qua đứng lập. Nhìn qua đường làm quan rộng mở theo gió thấp giọng lẩm bẩm thật sự là kỳ tài ngút trời. Từ xưa đến nay có thể đem thiên phạt đuổi đi, chỉ sợ cái này thiên quân có thể được xưng tụng là đệ nhất nhân. Tiếc hết trong lòng áp lực về sau. Thiên quân thu hồi tử phong thần kiếm. Quan sát như là gai nhím giống như tiểu ưng. Hai mắt đỏ lên một cái lắc mình liền tới đến tiểu ưng nằm lập địa phương. Nhẹ nhàng phủ lấy tiểu ưng cái kia đã là vết thương chồng chất đầu. Tay phải chấn động mạnh một cái. Vốn là chọc vào đứng ở tiểu ưng trên thân thể mũi kiếm tất cả đều bị chấn khai. Lộ ra nguyên một đám vết thương thật lớn, máu tươi cũng như là suối phun giống như nhắm bắn ra ngoài. Tiểu ưng, ngươi không phải nói cùng với ta cùng một chỗ xông dàn thiên hạ đấy sao? Ngươi có thể nào cứ như vậy treo rồi? Thiên quân quỳ rạp xuống đất lên. Vẻ mặt thương tiếc phủ lấy tiểu ưng tràn đầy vết thương thân thể. Lúc này, bị trọng thương yêu bá thiên cũng là cà nhắc lấy thối vừa đi rẽ ngang đi qua rồi. Mặt mũi tràn đầy oán hận cùng không cam lòng nhìn xem đến cùng không dậy nổi tiểu ưng. Vẻ mặt thống hận nói hết thuốc chữa. Phàm là chịu đựng thiên phạt người hoặc thú. Chỉ có hai chủng kết quả. Hoặc là tự như trước khi cái kia thiên ngoại thiên cao thủ hôi phi yên diệt. Hoặc là tự như là ngươi đột phá trừ này không hai. Nghe được yêu bá thiên. Thiên quân chẳng muốn liền đầu không ngẫm. Chỉ là tự lo lấy phủ lấy tiểu ưng tràn đầy vết thương thân thể. Trên mặt đau xót chi tình càng rõ ràng. Tốt một hồi. Một mực tại cúi đầu phủ lấy tiểu ưng thiên quân chợt phát hiện tiểu ưng thân thể trở nên càng ngày càng bóng loáng, vốn là bị thương hình thành lớn nhỏ cỡ nắm tay miệng vết thương. Vậy mà tại thần không biết hủy không hay khép lại. N. Tiểu ưng. Tiểu ưng, ngươi không có việc gì có phải hay không? Thiên quân sốt ruột đông đưa tiểu ưng to như vậy thân thể lo lắng hô to nói. Nghe được thiên quân thanh âm, tiểu ưng vậy mà ho khan, bỗng dưng cuồng phun một ngụm ô huyết. Ngay sau đó cả người vậy mà không nghe run rẩy, trên người cũng nhanh chóng bao phủ khởi thất thải quang hoàng. hình thành một cái như là kén tầm cái lồng năng lượng, đem hắn chăm chú bao trùm. Thiên quân, mở ra, thiên thánh thú không chết khả năng chính ở vào đột phá biên giới, không muốn đã quấy rầy hắn. Chứng kiến tiểu ương trên người vậy mà quái dị bao phủ ở thất thải quan hoàng. Kiến thức rộng rãi yêu bá thiên lập tức liền nhìn ra đã sinh cái gì sự tình. Nghe được yêu bá thiên, thiên quân trong mắt lập tức lóe ra kỳ dị hào quang. Tiểu ương có thể nói là tự chỉ đi tới nơi này tu tiên giới tốt nhất một người bạn. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chỗ mà lại vẫn còn mấy lần thời khắc mấu chốt cứu mạng của mình. Trong lòng của hắn, căn bản không có đem tiểu ưng lưu làm ma thú đến xem, mà là đưa hắn xem là chính mình tốt nhất huynh đệ. Cho nên tại đã bị thiên phạt công kích thời điểm, thiên quân tình nguyện chính mình bị thương, cũng không muốn thiên phạt dư ba tập kích đến tiểu ưng. Ta đã nói, thiên thánh thú không sẽ như thế dễ dàng vẫn lạc. Dù nói thế nào hắn tương lai cũng là ta yêu tộc trong cường hãn nhất vương giả. Yêu bá thiên nhìn qua đang tại chuyển biến tốt đẹp tiểu ưng, cũng là lòng tràn đầy vui sướng. Mặc dù nhỏ ưng trong mắt hắn cùng tồn tại thiên quân trong mắt cảm giác bất đồng, bất quá hắn nhưng lại nhất hy vọng tiểu ưng bình an vô sự một người. Có chút tán thưởng nhìn một chút thiên quân, lập tức cao thấp đánh giá một phen, mỉm cười cất cao giọng nói: tiểu tử ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời a. Nghĩ tới ta lần trước nhìn thấy ngươi lúc ngươi mới được là một cái tu vi còn không có đạt tới chân tiên hậu kỳ người, mà bây giờ lại đã sánh vai ta rồi. Phần này tư chất, mặc dù ta sống mấy vạn năm, cũng là chưa từng nghe nói qua, càng là chưa từng gặp qua. Nghĩ đến cái này thiên thánh thú với ngươi cùng một chỗ cũng là không gì đáng trách đấy. Tiền bối quá khen. Lần trước nếu không là thừa môn tiền bối ngươi xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta thiên cốt sớm đã bị diệt rồi. Thiên quân lần nữa tạ ơn tiền bối đại ân. Nói xong thiên quân liền chắp tay hướng yêu bá thiên nói cảm ơn. Ha ha, ngươi không cần quá khách khí. Ta cứu thiên cốt là xem tại thiên thánh thú trên mặt mũi. Nói sau dù cho lúc ấy ngươi tu vi nhỏ yếu, ngươi không có đúng không một chỉ thực lực đạt tới chuẩn thiên tiên chi cảnh tuyết kỳ lân sao. Ta muốn vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, ngươi đem nó cho triệu hoán đi ra đuổi đi những cái kia con sâu cái kiến cũng không phải việc khó gì. Yêu bá thiên sảng khoái đáp, không có chút nào tranh công ý tứ. Vừa thấy yêu bá thiên kéo đến tuyết kỳ kỳ đi lên, thiên quân sợ hỏi thiên long cảnh mánh khó, lập tức nói sang chuyện khác: tiền bối, có một chuyện ta không rõ. Vì cái gì ngươi có thể đơn giản trốn khai thiên phạt công kiếp, mà chúng ta lại không thể rồi hả? Ha ha, cái này kỳ thật rất đơn giản, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Ta có thể thành công trốn khai thiên phạt công kiếp, hoàn toàn là dựa vào cái này. Nói xong yêu bá thiên liền đem cái kia mặt ngân bạch sắc bảo kính đem ra. Nhìn qua thiên quân giải thích nói: cái này cái gương gọi là Thái Hòa Kính, chính là một mặt hạ phẩm thần khí, dùng tu tiên giới thiên phạt. Chỉ cần bình thường thần khí có thể bình yên chống cự xuống. Bất quá nếu tại hỗn độn giới, tối thiểu nhất cũng phải một bả thượng phẩm thậm chí rất cao thần khí mới được. Thần khí, thiên quân tự hồ có chút thoải mái. Khó quái mình có thể đơn giản đánh nát thất thải kiếp vân. Nguyên lai là bởi vì tử phong thần kiếm là thần khí nguyên nhân. Thượng phẩm thần khí, nếu như ngay cả tu tiên giới một cái nho nhỏ thiên phạt tự không giải quyết được, như vậy cũng tự không xứng uổng có thần khí danh xưng rồi.